cho mai và ngày kia đều giống nhau bình yên, để yêu thương mọi người dẫu cô đơn trọn đời.